Nam hải tử. Một bên Alip đã kinh hô lên, La Gia Ly Gia trợn mắt há hốc mồm mà dường như hóa đá tại chỗ. Nguyên lai, vị mỹ nhân La Gia Ly Gia quấy rối kia chính là Ba Zin đại nhi tử, cũng là năm đó đã từng bị Lô La hành hung cướp bóc rồi đào hôn đáng thương giả gái Ke Du. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1178. Lôi Tâm Đằng luyện kim. Nhóm sinh vật làm việc hiệu suất tương đối cao, không lâu đã có rất nhiều đằng loại thực vật được cầm đến trước mặt Trần Dụi. Không biết có hay không biến thân di chứng, La Gia Ly Gia hoàn toàn đã không có lúc trước tán gái, lúc vẻ mặt hưng phấn có vẻ hữu khí vô lực trước mặt một đống thực vật lớn cái mũi tùy ý mà kéo ra. Những cái này cũng không phải. Phi Trạc đại nhân, ngươi tựa hồ đang tìm kiếm cái gì thực vật? Tiểu An Diêu tò mò hỏi một câu. Đối với Ke Du Trần Dụ trong lòng mấu chốt từ chỉ có thiện phát hảo nhân tạp cùng từ nhỏ bị Lô La khi dễ đáng thương giả gái hai loại, nhưng Tiểu An Diêu bất đồng, tiểu chính thái này cho Trần Dụ ấn tượng coi như không tệ. Lúc trước Tiểu An Diêu đã từng vì chuyện Samuel đặc biệt tới cửa để khẩn cầu Trần Dụ. Trần Dụ bởi vậy lấy được Samuel nguy cấp tin tức, kịp thời chạy tới Long Hoàng Đế Quốc cứu ra vị kia trung thành và tận tâm tùy tùng. Về sau Tiểu An Diêu lại vì Samuel thoát đi Long Tốc, không tiếc liều trọng thương, hiệp trợ Samuel trong quyết đấu chiến thắng ý đồ hạ độc thủ Long Kỵ Sĩ Teli Niser. Có thể nói Tiểu An Diêu là Samuel trung thành nhất huyên đệ, mặc dù Samuel đi tới ma giới cũng thường xuyên sẽ tưởng niệm vị kia tình như thủ túc cử long đồng bọn. Lôi Tâm Đằng, Trần Dụ không có dấu riêng. Nó đối với ta rất trọng yếu, cái này quan hệ đến sinh mệnh an nguy một vị thê tử của ta. Lôi Tâm Đằng, đúng rồi, Ke Du, ngươi lần trước không phải ở dưới vách núi tìm được một ít Lôi Tâm Đằng sao? Lời của Tiểu An Diêu để cho Trần Dụ tinh thần chấn động, nhìn về phía Ke Du. Ke Du nguyên bản liền đối với Lô La sợ như sợ cọp, cộng thêm lúc trước bị La Gia Ly Gia xem thành nữ hài tử đùa giỡn, ở chỗ này quả thực như ngồi trên đống lửa, căn bản không có nghe được để nói cái gì. Tiểu An Diêu đi qua nói vài câu, Ke Du lập tức giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ nói: Tiểu An Diêu, ngươi ở nơi này cùng Di Trạc đại nhân nói chuyện, ta bây giờ sẽ đi hái. Nghe xong Lôi Tâm Đằng có hạ lạc, tâm tình của Trần Dụ cuối cùng là thảnh thơi một chút, nói với Tiểu An Diêu: Tiểu An Diêu, chúng ta có vài năm không gặp mặt rồi, Long Tốc vẫn là như cũ đi, Ban Vô Y Đờ Giết Bệ Hạ. Còn có đại trưởng lão vợ chồng vẫn khỏe chứ? Ban Vô Y Đờ Giết Bệ Hạ không lâu tấn cấp thành công, Long Tốc còn cử hành 3 ngày cuồng hoan, Melisa đại nhân cùng Ban đại nhân đều rất tốt, đặc biệt là Melisa đại nhân. Rất được Long Hoàng Bệ Hạ coi trọng, hiện tại ma pháp du hí, ma pháp điện thoại những cái này công việc trọng yếu đều do Melisa đại nhân chủ quản. Tiểu An Diêu nói xong, rồi hướng Trần Dụ thi lễ một cái. Nói đến Long Tốc, lần trước nhờ đại nhân cứu đồng bạn của ta Samuel, tuy không biết đại nhân là dùng phương pháp gì, nhưng ta biết sau đó Samuel cuối cùng thành công thoát hiểm, có lẽ đều là công lao của đại nhân, ở đây ta đối với đại nhân biểu thị sự cảm ơn chân thành nhất. Tiểu An Diêu, ngươi rất không tệ. Trần Dụ khen ngợi mà nhìn An Diêu một cái. Có một số việc ta nghĩ có lẽ nói cho ngươi biết, bất quá hy vọng ngươi có thể bảo mật. Trên thực tế, sau lúc đó, chúng ta tại Long Hoàng Đế Quốc cũng đã gặp mặt. Lúc ấy Samuel cũng có mặt. Đúng rồi, còn có Tania cùng Logias. Tiểu An Diêu lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt nhớ tới cái gì. Cả kinh. Ngươi nói là lần kia cùng Bờ Lít Long Kỵ Sĩ quyết đấu. Đúng rồi,

Nghe xong tên tiên nữ long, giả gái nhìn không được dùng mình một cái, rốt cuộc phản ứng lại, không dám nhìn một vị trưởng lão phương hướng, vội nói: "Thật xin lỗi, la. Trần Dụ nghe được giả gái lưới cũng líu cả lại, thầm lắc đầu, Lô La bảo bối mặc dù có thời điểm thích giả ngu, lại có điểm xấu bụng. Nhưng nói tóm lại vẫn là tương đối đáng yêu, làm sao lại có thể trong lòng cái du lưu lại bóng ma đáng sợ như vậy đâu này. Kỳ thật ta lần này là muốn bái phỏng ban vô y đờ giết điện hạ vương hậu Sophia, muốn nhìn một chút nàng nơi đó có hay không có kim sắc long tiên hoa. Kim sắc long tiên hoa." Tiểu An Diêu kinh hô một tiếng. Trần Dụ liền vội vàng hỏi: "Ngươi biết?" Tiểu An Diêu gật gật đầu, có chút không có ý tứ nói: "Sophia A-di nơi đó quả thật có một gốc, một mực được nàng xem thành bảo bối đó. Nhớ rõ khi còn bé, ta cùng mấy cái tiểu đồng bọn đã từng không chỉ một lần muốn đi ăn vụng, kết quả xúc phát phòng hộ minh văn trận vây ở trong. Phụ thân đem ta tiếp ra về sau, hung hăng đánh cho ta một trận. Về sau vẫn là Sophia A-di hảo tâm đưa một gốc ngân sắc long tiên hoa cho ta. Trần Dụ từ La Gia Ly ra nơi đó nghe nói qua. Long tiên hoa đối với ấu long chỗ tốt." Nghe được Tiểu An Diêu thế này xác định trả lời, không khỏi đại hỉ. "Thật tốt quá, chúng ta bây giờ liền đi Long Tốc." Bởi vì nhận được Ke Du cùng An Diêu truyền lại tin tức, biết được trưởng lão Lô La trở về, Long Tốc song hướng truyền tống trận rất nhanh liền mở ra. Trần Dụ mang theo Lô La tam nữ thông qua truyền tống môn, lần đầu tiên nhìn thấy chính là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Biết được nữ nhi trở về tin tức, Melisa cùng ban trước tiên xuất hiện ở trước truyền tống môn. "Bảo bối." Melisa kích động nhìn vài năm không gặp nữ nhi, Lô La cũng nhào vào trong lòng mẫu thân. Vô luận nàng bây giờ là chuẩn nữ thần cũng tốt, ngụy thần đỉnh phong cũng tốt, cuối cùng là nữ nhi của mụ mụ. Trần Dụ chú ý tới thực lực Melisa cùng ban đã đạt đến bán thần trung đoạn, ban chỉ có thể coi là khôi phục thực lực, mà Melisa tại lần trước lúc rời đi đã chỉ thiếu chút nữa đột phá. Đương nhiên trong này Trần Dụ tặng cho dược tề cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Tinh linh vương cha vợ ban đi tới đối với Trần Dụ gật gật đầu: "Đã trở về." Loại này gia nhân ngữ khí để cho Trần Dụ cảm thấy ấm áp. "Ăn, ban thúc thúc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Alice, vị này chính là La Gia Ly Gia. Các nàng là của ta." "Ê, muội muội." Tinh linh vương cha vợ còn chưa mở khẩu, Mê Ly Gia liền nhạy cảm mà lộ ra vẻ cảnh giác: "Muội muội, ta tuy thiếu nợ ngươi rất nhiều tiền, nhưng còn không có luôn lạc tới bán mình làm muội tình trạng, lại nói niên kỷ của ta, hừ hừ." La Gia Ly Gia tùy tiện mà đánh giá một chút Mê Ly Gia: "Ta là Lô La." "Ừ, hảo bằng hữu, ngươi đã là mụ mụ của Lô La, cũng chính là A-di của ta rồi." "Cái kia, ba ba của Lô La yên tâm, mục tiêu của ta là con gái của ngươi, lão bà ngươi tạm thời an toàn." Câu nói sau cùng hiển nhiên là nói với ban, tinh linh vương cha vợ hiển nhiên là không có theo kịp như thế hiếm thấy nhảy lên tính tư duy tiết tấu, kinh ngạc mà hỏi lại một câu: "Cái gì? Người ta cũng không phải muội muội." Alice bất mãn nói thầm một câu, đi tới trước mặt Melisa kính cẩn mà thi lễ một cái: "Melisa A-di, ngươi hảo, ta là muội muội của Lô La." "Tỷ tỷ Alice." Mở ngoặc tròn hừ hừ, "người ta cùng Lô La sớm muộn cũng là tỷ muội." Đóng ngoặc tròn. Melisa nhìn Alice, lại nhìn xem Trần Dụ, ánh mắt dò xét kia để cho Trần Dụ có chút sợ hãi. Bất quá Alice bề ngoài động lòng người hãy để cho Melisa tương đối thích. Lần trước là Isa, lần này là Alice, cũng làm cho người thích. Ngược lại là có một gia hỏa càng ngày càng đáng ghét. Tay của ngươi làm sao?" Trần Dụ nhìn cánh tay trái vẫn chưa hoàn toàn tái sinh, lắc đầu nói: "Không có việc gì, đã sắp dài ra rồi,